Từ ảnh vệ đến hoàng hậu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vị Tân vốn dĩ cũng không tính toán đêm qua thật sự có thể ám sát thành công, y chủ yếu là muốn thăm dò tình huống phòng ngự bên trong hoàng cung, ai ngờ kẻ ngu xuẩn kia thế nhưng lại làm kinh động đến cấm quân, tuy không lưu lại nhược điểm, nhưng với cách làm người của Tiêu Vị Thâm, hắn nhất định sẽ tra xét chuyện này. Ngồi ở thiện đường dùng xong bữa sáng, Tiêu Vị Tân dương mắt liền nhìn thấy một tỳ nữ khác là Lạc Giao bưng chén dược tới vương gia. Lạc Giao không sợ hãi giống như những người khác, nói thẳng không hề cố kỵ. Dược này còn uống sao ạ? Tiêu Vị Tân cười lạnh một tiếng. Đương nhiên phải uống, bằng không như thế nào không làm thất vọng hoàng huynh cố ý tìm phương thuốc cho bổn vương. Dứt lời, y bưng chén lên không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Dù Thư Tận chức tận trách ẩn trên xà nhà khẽ thở dài trong lòng, vai chính cũng quá khó khăn. Tuy rằng dược kia đích xác không phải là độc dược gì, nhưng dược thì luôn có 3 phần độc, cầu hoàng đế mỗi ngày ân cần đưa dược như vậy, ngoại trừ muốn xây dựng tên tuổi huynh trưởng tốt cho người ngoài nhìn, phần lớn vẫn là muốn thử xem y thật sự có bệnh hay không, dù sao dược uống quá nhiều khẳng định không có ảnh hưởng tốt đối với thân thể. Tiêu Vị Tân đương nhiên cũng biết chuyện này, nhưng y không thể cự tuyệt. Bởi vì mỗi ngày thái giám đưa dược do Tiêu Vị Thâm phái tới đều sẽ đứng chờ ở bên ngoài thiện đường, thỉnh thoảng sẽ trộm nhìn qua, một hai phải chính mắt chứng kiến y uống xong mới bằng lòng trở về phục mệnh. Hôm nay sau khi uống xong dược, thái giám kia lại không vội vã rời đi, ngược lại chỉ cười nịnh nọt khom người nói. Vương gia uống dược xong rồi, liền tùy nô tài cùng tiến cung đi. Hoàng thượng sáng sớm tỉnh dậy liền nói đã lâu không thấy mấy vị vương gia, cố ý phân phó bọn nô tài tới thỉnh, Tần vương và Dung vương đều đã nhích người, ngài xem. Tiêu Vị Tân xoay người đối diện với lão thái giám kia, biểu tình lạnh nhạt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt yếu ớt thuần chỉ, ho nhẹ hai tiếng mới Nguyễn Thanh nói. Hoàng huynh triệu kiến, vậy thần đệ này liền tùy công công cùng đi. Nói xong y lại ho khan vài tiếng, dưới chân phù phiếm vô lực, nhìn quả thực như là người bệnh lâu năm không khỏi. Kỹ thuật diễn này của vai chính không lấy được tượng vàng thì thật quá đáng tiếc, trình độ nện bức phù phiếm vô cùng chân thật này quả thực như thể lấy giả đánh cháo, ngay cả người nội công thâm hậu như hắn cũng không nhìn ra một chút sai lầm. Kỳ thật Tiêu Vị Tân cũng không thật sự là tay trói gà không chặt, mà tương phản, võ công của y có lẽ cũng không nằm dưới Du Thư, chỉ là vì muốn diễn tốt vai ma ốm nên mới cố ý thu liễm, nhiều năm như vậy thế nhưng lại thật sự không có ai biết chuyện này, chỉ có Du Thư và mấy người thị vệ nha hoàn bên người mới biết được, có thể thu phóng nội công tự nhiên đến mức này, công lực của Tiêu Vị Tân khẳng định là không hề tầm thường. Mắt thấy Tiêu Vị Tân đã ngồi lên xe ngựa, Du Thư và Ảnh Ngũ Thần không biết quỷ không hay chui xuống khe hở dưới tầng chót xe ngựa ẩn nấp, xe ngựa tiến cung khi qua cửa thành nhất định sẽ bị điều tra, nhưng Tiêu Vị Tân đã sớm cho cải tạo qua xe ngựa, dưới đáy có một cơ quan, mở ra có thể nhét vừa hai nam tử thành niên, đây là vì để phòng ngừa vạn nhất mà cố ý làm ra, dù sao bảo mệnh vẫn là việc hệ trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh Ngũ và Du Thư cùng nằm dưới đáy xe ngừng thở không dám phát ra một chút động tĩnh, vóc dáng của Ảnh Ngũ cao hơn một chút so với người bình thường, khiến Du Thư phi thường khó chịu, Ảnh Ngũ tự biết không tốt, lộ ra một nụ cười xin lỗi với hắn. Du Thư tính tình rất tốt, không thường nổi giận với người khác, Ảnh Ngũ cũng coi như một trong những huynh đệ tương đối hợp tính, hắn đành phải dịch sang bên cạnh một chút, trong đầu bắt đầu hồi ức lại cốt truyện, đây là việc mà hắn mỗi ngày đều sẽ làm trong suốt mười mấy năm qua, để ngừa bản thân quên mất. Đây hẳn là nơi cốt truyện bắt đầu, đó là nếu như ký ức của hắn không có vấn đề gì. Trong sách cốt truyện mở màn chính là Tiêu Vị Thâm đêm khuya bị ám sát nổi trận lôi đình, sáng sớm hôm sau liền kéo các huynh đệ và toàn bộ đối tượng khả nghi vào cung thử từng người, bởi vì hắn cảm thấy người nào cũng có động cơ gây án, nhưng chỉ bằng đầu óc của hắn thì lại thật sự phân tích không ra kẻ đó là ai. Cho nên chuyến đi lần này cũng coi như hồng môn yến, có điều vai chính nhạy bén điệu thấp gần như không bại lộ bất luận một sơ hở nào, hoàn mỹ tránh khỏi bẫy dạp mà bình an thoát thân. Lúc ấy đọc sách Du Thư còn có chút ấn tượng, bởi vì cầu hoàng đế 5 lần 7 lượt đào hố cho nhóm huynh đệ của hắn, kể cả khi người không phải là do bọn họ phái đi, nhưng chỉ cần nói sai một lời cũng có thể dẫn tới họa sát thân, hoàn toàn phù hợp với nhân thiết của một bạo quân. Xe ngựa một đường thuận lợi tới hoàng cung, trong cung không tự do giống như bên ngoài, nơi nơi đều là thủ vệ và cấm quân tuần tra, ở những chỗ tối không ai nhìn thấy thì lại càng có vô số ám vệ nhìn chằm chằm, có chút gió thổi cỏ lay là có thể ngay lập tức xử tử tại chỗ, Du Thư không phải lần đầu tiên tiến vào, nhưng hắn vẫn không dám để xảy ra một chút ngoài ý muốn. Từ chính khẩu đến ngự hoa viên nơi cầu hoàng đế chiêu đãi huynh đệ rất xa, ước chừng đi hơn 1 giờ tới đến, thái dương đều thăng cao đỉnh điểm. Bởi vì là thân vương, cho nên Tiêu Vị Tân có đặc quyền được đánh thẳng xe vào, đây là quy củ xưa nay ở Hoàng Thành. Sau khi tới nơi, Tiêu Vị Tân được cung nhân nâng đỡ xuống xe ngựa, dưới chân cố ý lảo đảo một cái suýt ngã, may mắn Kỳ Hàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy y, xe ngựa thì được những cung nhân còn lại tiếp nhận đưa vào gian chuyên môn dùng để dừng xe. Xác nhận trong chuồng ngựa không còn ai, Du Thư và Ảnh Ngũ mới cẩn thận chui ra từ phía sau xe ngựa, vừa rồi thời điểm một đường tới đây bọn họ cũng đã ghi nhớ lộ tuyến, tuy rằng toàn bộ hành trình đều không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng bằng cảm giác cũng có thể nhanh chóng phân biệt hướng gió, đây là tu dưỡng chức nghiệp cơ bản của một ảnh vệ hàng đầu. Trước mắt chuồng ngựa không có người, Du Thư và Ảnh Ngũ một trước một sau chui ra ngoài, hai người ở bên ngoài chuồng ngựa mê choáng hai tên thị vệ, sau đó nhanh chóng thay y phục giấu kỹ người dưới đáy xe ngựa, bảo đảm bọn họ nội trong hai canh giờ tới sẽ không tỉnh lại, dịch dung xong mới lại đi ra. Y phục của thị vệ hầu hạ ở tiền điện rất dễ phân biệt cho nên bọn họ mới cố ý tìm hai người kia tuy rằng không nhất định có thể ở gần người, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy vương gia nhà mình là được. Chỉ vàng trên y phục này cũng đáng giá không ít tiền đi. Ảnh Ngũ nhỏ giọng nói thầm, không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve đồ án chim bay trên vạt áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Thư vừa cảnh giác cao độ quan sát địa hình bốn phía, vừa nghiêm túc nói. Đừng sơ loạn, Ảnh Ngũ khi chấp hành nhiệm vụ cùng Du Thư sẽ luôn thoáng chốc lại thả lỏng một chút bởi vì Du Thư thật sự đáng tin cậy, hắn gần như sẽ không mắc lỗi, có hắn ở đây giống như cái gì cũng không cần lo lắng. Ta lần trước hưu mộc ra ngoài, lại thua hết rồi. Vậy thì đừng đánh bạc. Du Thư lạnh giọng trả lời, người chỉ có chút gia sản này, không tích góp tiền cưới tức phụ sao? Ảnh Ngũ bĩu môi, người như chúng ta lấy đâu ra tức phụ, có hôm nay không có ngày mai, ngay cả một thân phận đứng đắn cũng không có, cô nương nhà ai sẽ nguyện ý ở cùng ngươi? Chỉ có ngươi là ngây thơ, luôn cho rằng mình có thể ngao đến lúc đó. Vạn nhất thì sao? Du Thư xác nhận xung quanh hết thảy đều an toàn, lúc này mới dẫn Ảnh Ngũ đi về hướng hoa viên, làm bộ là đang đi tuần tra. Phải luôn có mộng tưởng chứ, Ảnh Ngũ tuy không muốn gật bừa, nhưng cũng không đành lòng chọc phá nguyện cảnh tốt đẹp của hắn. Ảnh Tam, có đôi khi ta thật tò mò ngươi vì sao còn có thể như vậy. Ảnh Thủ đại nhân và Ảnh Nhị đã huấn luyện ngươi như thế nào? Du Thư không trả lời hắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không nghiêng không lệch. Kỳ thật những lời này Ảnh Thủ đại nhân đều đã nói không biết bao nhiêu lần, nói hắn đừng ôm những ý tưởng không thực tế, bởi vì những người như bọn họ căn bản là không đợi được đến ngày được tự do. Bọn họ là người đã ký tên bán đứt mình, thể xác và tinh thần đều bị đóng lên một con dấu, cả đời đều chỉ có thể là nô, nếu muốn chạy trốn, bước đầu tiên sẽ liền bị người bên trong mạt sát, vọng tưởng trốn thoát quả thực chính là một ý nghĩ kỳ lạ. Cho dù có cơ hội có thể thoát tịch, bọn họ cũng chưa chắc có thể sống đến lúc ấy, bởi vì ảnh vệ có thể nói là nghề nghiệp có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Ngươi xem, trong TV những nhóm ảnh vệ bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, gần như đều là đi một đợt chết một đợt, gặp được vai chính chết, gặp phải vai ác cũng chết. Bằng không như thế nào lại gọi là tử sĩ chứ? Tựa như vị đồng nghiệp tự sát đêm qua, nhiệm vụ thất bại nhưng vì không phản bội chủ nhân, căn bản liền không để tánh mạng của mình ở trong lòng. Du Thư mím môi, nhưng cho dù hiện thực chính là như thế, hắn cũng không muốn nhận mệnh. Rất mau liền đến ngự hoa viên, thủ vệ bên ngoài liếc mắt nhìn thấy bọn họ một cái liền cho đi, bọn họ đều là nhận y phục nhiều hơn nhận người, bởi vì thủ vệ thật sự quá nhiều, ngược lại căn bản không thể nhớ được trông như thế nào, mọi người đều mang những gương mặt đại chúng, ai cũng đừng mơ xuất sắc hơn người. Hai người bọn họ sau khi tiến vào ngự hoa viên liền đứng gác trong một góc tương đối hẻo lánh, tay trái ấn trên chuôi đao cùng một tư thế với các thị vệ trong hoàng cung, hoàn toàn không nhìn ra là người từ bên ngoài trà trộn vào, từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng vương gia nhà mình. Du Thư liếc liếc nhìn Tiêu Vị Tân phong tư nhẹ nhàng. Vương gia nhà ta vẫn là mỹ lệ như vậy, đối lập với thứ giá trị nhan sắc giống như nhặt được trên đường cái đắp lên của cầu hoàng đế. Không hổ là vai chính. Tiêu Vị Thâm đêm qua đã trải qua một hồi ám sát, tâm tình phi thường không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc cho ai vừa mở mắt đã nhìn thấy trên nóc giường có một hắc y nhân bịt mặt đều sẽ bị dọa đến hỏng mất, nếu không phải vì hắn ngày thường có thói quen lưu lại thị vệ bồi hộ bên ngoài bình phong, sợ là mệnh cũng không còn. Thanh trùy thủ tầm kịch độc kia chỉ cách hắn chưa tới một tấc. Sau khi thích khách kia tự sát hắn liền mất sạch manh mối, dưới cơn phẫn nộ liền cho người quất xác treo đầu trong ngự hoa viên, phảng phất như muốn thị uy với ai. Du Thư dương mắt nhìn đầu người bị treo ở kia, trong mắt ám sóng mãnh liệt, chỉ giây lát liền trôi đi không thấy nữa, chỉ là bàn tay ấn đao hơi hơi dùng lực, nhưng việc mà hắn có thể làm cũng chỉ có như thế thôi. Ảnh Ngũ cũng thấy được đồng bọn cùng huấn luyện ngày xưa chết thảm như vậy ở trước mắt, nói không dao động là không có khả năng, nhưng hắn lại không nỗi lòng phập phồng giống như Du Thư, dù gì hắn cũng biết ngày sau sẽ có một ngày, người bị treo lên có thể là chính mình, hoặc là một huynh đệ nào đó, làm quen là được. Trên mặt Tiêu Vị Thâm đeo nụ cười dối trá, nhìn ba người huynh đệ, Hoàng Thúc và Chất Nhi bồi tọa trước mắt giả vờ hỏi. Hoàng Thúc gần đây có khỏe không? Mấy vị hoàng đệ thế nào? Làm phiền Hoàng thượng quan tâm, hạ thần đều thực hảo. Lưu Vương Tiêu Thừa Cổ có bối phận lớn nhất ở nơi này, làm bảo đệ của tiên đế, hắn tất nhiên là người trả lời trước, tuy rằng đã 36 tuổi, nhưng năm tháng chưa từng cho hắn một chút ít phong sương, vẫn là bộ dáng khi còn trẻ, mặt như quan ngọc phong thần tuấn lãng, nhìn không ra là một đại thúc nhi tử đều đã 15 tuổi. Lưu Vương Thúc đều đã lên tiếng, ba vị thân vương phía dưới cũng liền sôi nổi tỏ vẻ mình thực hảo. Tiêu Vị Thâm ý vị thâm trường nhìn quét qua ba người đệ đệ thập lục đệ Tiêu Vị Minh, ngũ đệ Tiêu Vị Tĩnh cùng với thất đệ Tiêu Vị Tân. Du Thư ở trong lòng không nhịn được lại bắt đầu phun tào, tên cầu hoàng đế này đánh giặc không được, viết văn cũng không xong, việc triều chính thì lại càng rốt nát, duy chỉ có nội đấu sát hại huynh đệ phụ thân thì lại là lành nghề nhất, lão hoàng đế nghiêu bức loại long như vậy, ngủ toàn bộ hậu cung để lại cho hắn mười mấy huynh đệ, chính là để cho hắn giết hết chỉ còn thừa lại ba người. Quả to trên cái cây này chỉ còn lại có ba huynh đệ, cầu hoàng đế lại còn muốn tiễn đi toàn bộ, lão hoàng đế mà biết được trái cây mình gieo trồng liền như vậy mà bị đại nhi tử cho đi siêu sinh, hẳn là có thể tức giận đến mức đội mồ sống dậy mà mang hắn đi. Du Thư một lần nữa phỉ nhổ hắn, cách chương.